Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454: Thắng lợi chi diệu. Nghe được Shirakawa Yu, Jin thỏa mãn gật gù. Mới vừa nói xong hắn không phải nghĩ xa người, xoay người liền cùng ý nghĩ của chính mình như thế. Một châm thấy máu, trực tiếp đem vấn đề trọng yếu nhất chỉ ra. Tiểu tử này vét sai có một tay. Có điều, hắn cũng không đáng ghét là được rồi. Ở Shirakawa Yu nhìn kỹ bên trong, Jin trầm mặc một hồi, sau đó lại trầm giọng nói. Như vậy, liên quan với tổ chức sau này, ngươi còn có tính toán gì sao? Kia xoa sơ, nghe vậy, Shirakawa Yu ung dung nhếch lên hai chân. Này còn cần hỏi sao? Hiện tại tổ chức địa vị cao không người. Chúng ta muốn làm sao chơi cũng có thể. Có điều ta hiện nay dự định là đi tới một đợt quét sạch, đem trong tổ chức con chuột đuổi tận giết tuyệt. Những tên kia mỗi ngày gọi tới gọi lui, tháng ngày qua quả thực không muốn quá thoải mái. Cũng nên nhường bọn họ hồi tưởng lại, tổ chức đến cùng là cái nơi nào. Đón lấy các loại quét sạch ngoại địch sau khi, lại đi xử lý nội bộ nhân viên dung truyền, bàn bạc kỹ càng. Jin nghe đến nơi này, đột nhiên như là nhớ tới cái gì giống như. Thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, người vừa nãy cùng Chianti nói giết người nhiệm vụ, nên chính là chỉ lần này quét sạch đi. Không sai. Shirakawa Yu gật gù. Cho ta mấy ngày, ta sẽ trước tiên đem Nhật Bản cảnh nội con chuột liệt ra cái danh sách. Sau khi chúng ta đi một con giết chết, sau đó lại xuất ngoại, một cái quốc gia tiếp một cái quốc gia điều tra rõ quét. Mãi đến tận đem phần lớn con chuột trừ sạch sẽ. Chỉ là cái này hoạt, nên liền đủ chúng ta bận bịu một trận. Nghe được Shirakawa Yu dự định, Jin khóe miệng nhếch lên, trong mắt lóe ra từng cơn ớn lạnh. Xác thực, tổ chức bên trong có mấy người, ta đã sớm đang theo dõi hắn nhóm, cảm nhận được đối phương tỏa ra mãnh liệt khát máu khí tức. Shirakawa Yu không khỏi theo cười gật gù, trên mặt vui thích càng thêm nồng nặc. Hắn giơ ly rượu lên, đến, Jin sao chan, nể mặt, này chén xem như là thắng lợi chi rượu. Các loại về mặt ý nghĩa, hai người chén rượu trên không trung nhẹ nhàng đụng vào. Các loại cùng uống xong từng người say rượu. Jin ngẩng đầu lên, liếc mắt trên quầy ba ngoại bộ não. Đúng rồi, cái này là... Hả, cái kia a? Chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu ở rượu, là boss trước đây dùng đồ vật. Một loại thông qua kích thích đại não, đến tăng lên thân thể cực hạn trang bị. Đeo lên sau khi so với người hình cao đạt còn mạnh hơn. Sức chiến đấu biểu bảng báo cáo. Vốn là dự định cho ngươi dùng. Có điều ở trước đó, ta dự định trước tiên nghiên cứu một chút, xác định đồ chơi này có hay không an toàn. Nghe vậy, Jin chỉ là ồ một tiếng, hứng thú đần độn, không hỏi thêm gì nữa. Shirakawa Yu thấy này, cũng không quá bất cẩn ở ngoài. Dù sao Jin bản thân năng lực liền đủ mạnh, hơn nữa bình thường một mặt vô địch, cùng không điều nhận tarot giống như. E sợ có hay không đồ chơi này đối phương cũng không đáng kể. Sau đó, hắn suy nghĩ một chút, lại hững hờ nói rằng, nói đến, phòng nghiên cứu ta cũng nghĩ trọng xây một cái, lại điều đến mấy cái lợi hại điểm nghiên cứu viên. Ngoặc kép, không riêng là ngoại bộ não, ta còn có cái khác mấy thứ đồ cần nghiên cứu. Rất trọng yếu, Shirakawa Yu vừa nói, một bên ở trong lòng đánh bàn tính. Có điều Jin chỉ là nhàn nhạt gật gù, vẫn như cũ không làm sao lưu ý. Đối với nghiên cứu phương diện hắn hoàn toàn không cảm giác. Những kia đồ ngổn ngang, tùy ý Shirakawa Yu chính mình đi dằn vặt liền tốt. Thấy hắn phản ứng này, Shirakawa Yu nhíu nhíu mày, không có lại đi nói cái đề tài này. Vỗ vỗ áo khoác vạt áo, hắn đứng lên, được rồi, nếu sự tình đều nói xong, ta cũng gần như nên trở về đi chuẩn bị đây. Quay lại thấy rồi. Jin sao chan. Đem trong chai rượu đổ vào chén bên trong. Lại uống một hơi cạn sạch. Shirakawa Yu lưu lại chip. Đẩy cửa rời đi. Sau 3 ngày. Không biết là nội các bản ý. Vẫn có tổ chức ở trong đó quấy phá duyên cớ. Rocket rơi dụng sự kiện. bị đưa tin thành một hồi mỹ lệ bất ngờ, mà chặn lại đạn bên kia, cũng chỉ nói là lẽ ra đi chặn lại rocket đạn đạo. Bất hạnh phát sinh trục trặc, may mà cuối cùng chỉ nổ một tòa không có một bóng người phòng nghiên cứu. Không người thương vong, dân chúng bên kia là thuận lợi tròn qua đi không sai. Nhưng cảnh sát cùng quốc gia cao tầng bên này, liền không nhẹ nhõm như vậy. Rocket bị điều khiển, gián điệp vệ tinh bị kỳ quái chỉ lệnh khống chế tự bạo. Liền ngay cả chặn lại đạn đều không nghe quốc gia chỉ thị của chính mình. Vậy liền coi là não nhân chỉ có hạch đào lớn ra hỏa. Đều có thể đoán được, phạm nhân tuyệt đối là một tên khủng bố hacker. Hơn nữa, từ đối phương biên soạn chương trình đến xem, tin tức kỹ thuật hầu như nghiền ép quốc gia mấy chục năm. Loại này khiến người sợ hãi kỹ thuật, đối với quốc gia tới nói càng là trước nay chưa từng có nguy cơ lớn. Trong lúc nhất thời, Nhật phòng ở tin tức trình tự phương diện này gia tăng phòng hộ. E sợ cho lại bị phạm nhân đánh cắp cái gì tài liệu cơ mật. Chuyên gia thảo luận tổ tán gẫu lật trời, ngụm nước bay ngang, làm ra không dưới 10 loại phản truy tung phạm nhân kế hoạch phương án. Nhưng là như vậy đợi 3 ngày, phạm nhân lại cái gì dư thừa động tác đều không có. Hoàn toàn mai danh ẩn tích, thật giống xâm lấn quốc gia hệ thống. Liền vì nổ một hòn đảo nhỏ phía sau núi phòng nghiên cứu như thế. Liền, không có cách nào, phạm nhân không lại ra tay. Tùy ý quốc gia làm sao gấp đều vô dụng. Vụ án cuối cùng vẫn là trở thành án chưa giải quyết. Cho tới nổ tung hiện trường, càng bị đạn đạo oanh so với người mặt đều sạch sẽ. Từ dưới nền đất đến trên đất toàn diện hủy diệt đà kích. Vài ngọn núi đều bị san bằng. Chu vi hơn 1.000 mét thực vật đều bị lửa lớn đốt rụi. Khống chế thế lửa cũng tiêu diệt đều bỏ ra đã lâu. Mà đối với tình huống cụ thể, đảo ánh trăng người chứng kiến cũng vừa hỏi ba không biết. Loại này hiện trường, tự nhiên là không tồn tại cái gì điều tra ý nghĩa. Cùng lúc đó, ở Nhật Bản quốc gia nghị viên mấy vị kia một đoàn loạn thời điểm. CIA bộ ngành phụ trách điều tra tổ chức người phụ trách. Hướng về bộ phận đặc công hạ phát thông báo. Không có cách nào, gần nhất 3 ngày, CIA ở Nhật Bản cảnh nội nằm vùng tổ chức đặc vụ. Bất kể là cấp bậc cao tinh anh vẫn là phổ thông đặc vụ, đều có vượt qua 7 thành người gặp phải tổ chức ám sát. Này bất thình lình giáng lâm tai nạn, làm cho cả CIA đều bối rối. Cao tầng điều tra người đầu tiên là thử điều tra, muốn biết được tổ chức đột nhiên đại khai sát giới. Đồng thời đao đao chém vào CIA đặc vụ trên người nguyên nhân cụ thể. Nhưng tra xét nửa ngày cái gì đều không tra được. Thật giống tổ chức cao tầng đã sớm biết nằm vùng có bao nhiêu như thế. Không ngừng giết gà dọa khỉ. Cuối cùng bất đắc dĩ, CIA cao tầng cắn răng một cái. Không có cách nào lại nhắm mắt đi đến đập người. Không thể làm gì khác hơn là trước tiên đem CIA đặc vụ toàn bộ rút về tổng bộ. Trong này liền bao quát Mizunashi Rina, cũng chính là kia, ngày này, Mizunashi Rina lấy điện thoại di động ra, liền nhìn thấy một cái đặc thù dãy số phát tới tin ngắn. Tin ngắn lên, ngắn gọn nói rõ hiện nay CIA đối mặt tình huống, cũng nhường còn lại đặc vụ mau chóng rút đi, từ bỏ đối với tổ chức điều tra cùng nằm vùng, cẩu mệnh về nước quan trọng. Tuy rằng như thế làm sẽ làm CIA không cam tâm. Trước tiên từ bỏ tổ chức tảng mỡ dày này. Nhưng chờ đến mấy ngày nữa sau khi. Này sự bất an rất nhanh biến mất. Bởi vì ngang nhau đãi ngộ. Lập tức liền đến phiên những ngành khác. Nước Mỹ Liên bang Cục Điều tra. Anh Quốc Quân tình Lục sử. Canada An toàn Cục Tình báo. Nước Đức Liên bang Cục Tình báo Tổng bộ. Nhật Bản Công an. Đếm không xuể rượu giả nơi sản sinh. Phàm là đưa tay tiến vào HI tổ chức tiến hành điều tra cùng dò hỏi ngành tình báo. Đều không ngoại lệ, đều bị Shirakawa Yu mạnh mẽ chặt khối tiếp theo thịt. Trong lúc nhất thời, tổn thất nặng nề các đại bộ ngành. Khi chiếm được CIA lại trước tiên thu tay lại không làm tin tức ngầm sau. Cũng dồn dập noi theo loại này phương thức xử lý. Rút về Nhật Bản cảnh nội ném đi nằm vùng. Dù sao, tổ chức phạm vi bao trùm là toàn thế giới. chỉ là một cái đảo nhỏ quốc Nhật Bản mà thôi. Có chút tà môn, từ bỏ điều tra cũng liền từ bỏ. Quá mức hướng những quốc gia khác tổ chức thế lực nhiều dùng lực. Không phải vậy, ánh sáng, chỉ, cùng Nhật Bản nơi này chết gõ. Mất đi quá nhiều đặc vụ trái lại cái được không đủ bù đắp cái mất. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.